Quỷ Y Thập Tam, chương 19, lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực nhìn, lão bản lắc đầu, cô nương chờ một chút ta đi lấy đồ cho ngươi. Lão bản cà thọt đi vào bên trong, chỉ chốc lát liền mang ra toàn bộ những thứ Sở Phi cần, nhưng kỳ quái là trong tay trái còn cầm thêm một cây gậy trúc xỏa xuống một lá cờ, bên trên viết Diệu Thủ Hồi Xuân. Diệu Thủ Hồi Xuân, ý khen ngợi y sư tài giỏi, chữa được bệnh nặng tự như hoa đà tái thế. Sở Phi thấy thế, che miệng nở nụ cười. Lão tiên sinh, cờ này cũng không cần. Ta tùy ý đi một chút, lay cái chuông, nếu là người nào tin y thuật của ta, ta liền giúp người này khám và chữa bệnh. Không tin thì cũng thôi. Ha ha, là ta nhiều chuyện, cô nương, những đồ ngươi cần. Lão bản đem toàn bộ vật phẩm giao cho Sở Phi. Sở Phi lấy một cái bao đồ từ trong lòng ngực ra, bên trong chính là 13 cây kim mà Huyền Minh cho nàng. Ban đầu nàng tính đem kim khâu bỏ vào trong hòm thuốc, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, kim này giống như di vật của Huyền Minh, nên có chút không nở, liền bỏ lại trong người, đeo cái hòm thuốc trên lưng, thanh toán bạc xong, liền rời đi. Trước khi đi, Sở Phi nhìn về phía lão bản. Lão tiên sinh, cô nương còn có chuyện khác sao? Lão bản nghi hoặc, mấy người kia, vẫn là nhờ lão tiên sinh thay ta chăm sóc cũng ổn lắm. Sở Phi cười nói, nhà đầu ngươi thật khôn khéo. Lão bản ha ha cười. Tốt lắm, ngươi thật đắc ý, sau này cũng đừng khinh địch và tin người như vậy. Ân, Sở Phi cước bộ nhẹ nhàng rời khỏi cửa hàng. Sở Phi lại đi hiệu thuốc Bắc mua thật nhiều thuốc. Huyền Minh nói qua, thuốc không nhất định phải quý hiếm, quý báu, chỉ cần có thể phù hợp để chữa bệnh cho bệnh nhân, đó là thuốc tốt. Cho nên các loại nhân sâm ngàn năm có thể cứu mạng, Sở Phi cũng không có mua nhiều. Ra khỏi hiệu thuốc Bắc lại đi tìm một khách điếm để ở trọ. Tắm rửa thay quần áo tẩy đi một thân bụi trần, thử thanh sam vừa mới mua, vải dệt mềm nhẹ, màu sắc mộc mạc, Sở Phi bỏ đi kiểu tóc rườm rà, đem mái tóc thật dài buông xuống, lỏng lẻo buộc một cái kết ở phía sau đầu. Cả người đơn giản, nhẹ nhàng, khoan khoái rất nhiều, nàng vòng vo, nhìn mình, phi thường hài lòng, ít nhất như vậy khi xuất môn sẽ không lại làm nhiều người chú ý, nhưng dung mạo Sở Phi rất bắt mắt, dễ gây chú ý, nàng cũng biết như vậy không tốt, Minh Phượng cung hiểu biết rất rộng, nếu bây giờ không kịp phản ứng, rất nhanh liền gặp người ở bốn phía tìm kiếm mình. Sở Phi là đệ tử quỷ y tức là vô y, loại người quỷ quái này, rất giỏi về việc che giấu chính mình, dịch dung thuật là phương pháp tốt nhất. Năm đó Huyền Minh tinh thông dịch dung thuật nên tự nhiên Sở Phi cũng biết. Vì thế tự mình động thủ, điều chế thuốc bột, nhìn vào gương, bôi lên mặt của mình, một lúc sau ngay cả mình cũng không nhận ra được người trong gương là ai. Hai má hóp vào phía trong, hai mắt nhỏ, hẹp dài, khoảng cách giữa hai mắt bị kéo dài ra một chút, màu da cũng so với ban đầu ảm đạm rất nhiều, thấy thế nào, đều là một nữ tử trải qua nhiều phong sương, có tướng mạo rất bình thường. Không cần phải đeo khăn che mặt nữa, Sở Phi đối với tác phẩm của mình rất hài lòng, nàng nhìn minh nguyệt ngoài cửa sổ, trong lòng tràn đầy hưng phấn, Quỷ Y Thập Tam đã bắt đầu hành tẩu giang hồ. Trong lúc Sở Phi nhiệt huyết mênh mông muốn tự mình lưu lạc giang hồ, Lăng Giáng Hồng ở bên kia đã muốn nổ tung, nàng thu được bồ câu dịch mộng dùng đưa tin, nói là Sở Phi để thư lại đi ra ngoài, hơn nữa mấy ngày qua cũng không tìm được bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Giáng Hồng giận dữ, nàng thế nào cũng không ngờ ngày thường Sở Phi nhu thuận nghe lời như vậy mà có thể làm ra việc bỏ nhà đi này. Huống hồ nàng một chỉ là một nữ tử tuổi nhỏ yếu đuối, sao có thể một mình hành tẩu giang hồ, không có kinh nghiệm giang hồ cũng không có võ công, cái gì cũng không biết, tuy rằng cầm đi một ít tiền của Minh Phượng Cung, nhưng đáng sợ là lỡ đi không được mấy ngày, liền gặp kẻ xấu cướp đi thì xong. Nghĩ đến tuyệt thế dung nhan của Sở Phi, vạn nhất bị đồ háo sắc không có mắt làm bẩn. Lăng Giáng Hồng liền hận đến nghiến răng, hận không thể đem người nọ thiên đao vạn trảm. Nàng rút ra roi thúc ngựa, ngày đêm đi gấp chỉ mất 10 ngày, liền về tới Minh Phượng Cung. Rốt cuộc sao lại thế này? Lăng Giáng Hồng vừa tới Minh Phượng Cung, ngồi ghế còn chưa ấm chỗ, nuốt vào trong miệng một ngụm trà lạnh, khí cũng chưa thuận lại liền hỏi. Thuộc hạ không biết, ngày thường Phi Nhi nhu thuận vô cùng, chỉ là trước đó vài ngày ta thấy nàng bộ dạng u sầu, nghĩ là nàng tưởng niệm thiếu cung chủ người, nên cho nàng nghỉ 2 ngày không cần luyện cầm, đến ngày thứ 3, mãi cho đến khi mặt trời lên cao cũng không thấy nàng rời giường. Dịch Mộng dừng một chút, nhìn sắc mặt âm trầm của Lăng Giáng Hồng một cái mới tiếp tục nói. Ngày thường sáng sớm Phi Nhi đều tham ngủ, ta nghĩ cho nàng ngủ lâu một chút, nào biết giữa trưa đi kêu nàng dậy ăn cơm, liền phát hiện trong phòng trống rỗng, mất chút châu báu trang sức còn để lại một phong thơ. Ta không dám nghĩ nhiều, liền phái người đuổi theo, nàng là một nữ tử yếu đuối không biết võ công, hẳn là cũng đi không xa, tới thị trấn dưới chân núi hỏi, thì quả nhiên có một người nữ tử mặc hồng y, dung mạo như thiên tiên xuất hiện qua, còn ở tơ lụa trang mua một khối khăn vuông để che mặt, ta tìm theo đường núi. lại không đuổi kịp, nàng một nữ hài tử không biết võ công, các ngươi người nhiều như vậy vì cái gì lại không tìm được. Lăng Giáng Hồng áp chế cơn tức giận trong đầu hỏi, thiếu công chủ, Phi Nhi không biết võ công, nhưng có thể nàng ở Minh Phượng Cung lâu như vậy, quen thuộc cách hành sự của chúng ta, muốn tránh đi cũng không phải việc khó. Dịch Mai ở một bên giúp Dịch Mộng giải vây. Vậy các ngươi nói, Phi Nhi sẽ đi đâu? Lăng Giáng Hồng ngẫm lại cảm thấy có lý, cũng không tiếp tục truy cứu Dịch Mộng. Thiếu công chủ, ta thấy Phi Nhi có thể sẽ đi đến Tiên Giang, nàng nhớ người như vậy tất nhiên sẽ đi nơi đó tìm người. Dịch Mộng hồi đáp, ngươi nói có lý, nhưng ta lo lắng Phi Nhi ở trên đường xảy ra sự cố, nàng ra đời chưa lâu, như vậy lỗ mãng xuống núi. Lăng Giáng Hồng càng nói càng tức giận, dù muốn gặp mình, nàng cũng không cần rời nhà đi, thật là không biết làm người khác bớt lo lắng. Thiếu công chủ, chúng ta đã phái người tìm kiếm khắp nơi, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức. Dịch Mai cũng rất lo lắng, Sở Phi là một tai các nàng nuôi lớn, giống như mình sinh ra, như thế nào nói bỏ đi thì liền bỏ đi. Ai, Lăng Giáng Hồng thở dài, Sở Phi à Sở Phi, tại sao không làm cho ta bớt lo vậy? Thiếu công chủ, người cũng đừng quá lo lắng, Phi Nhi tuy rằng không biết võ công, nhưng nàng rất thông minh, chắc sẽ không ăn khổ đâu. Dịch Mộng an ủi Lăng Giáng Hồng, chỉ hy vọng như thế. Lăng Giáng Hồng xoa ấn đường, lộ ra vẻ mệt mỏi. Trước mắt chúng ta cũng không thể làm được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu công chủ, ta giúp người chuẩn bị nước ấm, một hồi người đi tắm rửa thay quần áo, chuyện của Phi Nhi chúng ta sẽ lo liệu, công chủ bên kia nếu biết người bất chấp đại cục chạy về. Dịch Mộng lo lắng nói, được rồi, mẫu thân ta bên kia ta thì sẽ ứng phó, mấy ngày nay các ngươi cũng không chợp mắt, tìm một nha hoàn hầu hạ ta, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Lăng Giáng Hồng càng cảm thấy đau đầu, thế cục Tiên Giang bên kia càng ngày càng ác liệt, hiện tại ngay cả Biện Châu cũng bắt đầu dục dịch chính mình rời đi, cũng là không thể nào nói nổi. Ngày mai ta sẽ quay về Tiên Giang, phàm là lấy đại cục làm trọng để Lăng Giáng Hồng đưa ra lựa chọn. Không bao lâu, Lăng Giáng Hồng trở lại Tiên Giang. Thường Trừng Vũ đối với việc Lăng Giáng Hồng đột nhiên trở về cũng không nói gì thêm, chỉ kêu Lăng Giáng Hồng về phòng nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Giáng Hồng thầm nghĩ, Thường Trừng Vũ nhất định cũng biết chuyện Sở Phi rời đi, mình lại không để ý bỏ chuyện bên này mà trở về, thế nhưng nàng cũng không hỏi mình lý do để thoái thác, thái độ này có chút đáng sợ. Nàng hiểu thái độ làm người của mẫu thân mình, thái độ đối với Sở Phi Thương Trưng Vũ cũng luôn luôn dung túng, làm Lăng Giáng Hồng đoán không ra, nàng muốn tra thân thế của Sở Phi. Muốn biết vì sao mẫu thân lưu lại Sở Phi ở bên người, Thương Trưng Vũ là người luôn luôn diệt trừ tận gốc. Không có lý do bởi vì Sở Phi là một ngốc tử mà bỏ qua nàng, huống chi nàng không cần suy nghĩ nhiều liền biết Sở Phi họ Sở. Nhưng là Lăng Giáng Hồng phái đi người điều tra cũng không tra ra cái gì. Lăng Giáng Hồng không cho rằng là người của Minh Phượng Cung cha không được, mà chuyện này là Thương Trưng Vũ đã lén động tay động chân. Nương, Lăng Giáng Hồng gọi Thương Trưng Vũ lại. Chuyện gì? Thương Trưng Vũ dừng bước quay đầu lại nhìn con gái của mình. Năm đó, người ôm Phi Nhi trở về chỉ là vì tìm người chơi với ta sao? Thiên hạ ngốc tử nhiều như vậy, vì cái gì nhất định phải là Phi Nhi? Theo tính của người, sẽ không lưu nhi đồng của cừu nhân lại bên người. Người không sợ vạn nhất tương lai Phi Nhi biết chân tướng, sẽ tìm người báo thù sao? Lăng Giáng Hồng quyết định tự mình lên tiếng hỏi rõ chuyện này. Phi Nhi sẽ không tìm ta báo thù, Thường Trừng Vũ nhìn thấy con gái của mình, khóe miệng lộ ra tươi cười khó có được. Vì con, Phi Nhi sẽ không đụng đến ta. Chấm, đây cũng là nguyên nhân người dung túng ta sủng Phi Nhi. Lăng Giáng Hồng nhíu mày, Thường Trừng Vũ quả nhiên so với nàng thủ đoạn hơn. Cũng đúng một phần, Thường Trừng Vũ đưa tay đặt trên vai Lăng Giáng Hồng. Giáng Hồng, ngày đó ta ép con giết người, con rất giận ta sao? Không giận, con sớm biết sẽ có một ngày như vậy, con không giết người khác cũng sẽ bị người khác giết. Lăng Giáng Hồng lắc đầu. Được rồi, con là nữ nhi của ta, tính tình của con ta hiểu rõ nhất, có thể ngày đó con nghe thấy Phi Nhi thét chói tai, trong mắt lộ ra vẻ bối rối, ngay cả chính con đều không phát hiện. Ta chỉ là không muốn con cô đơn, tìm cho con một người bạn mà thôi. Sở Phi vừa lúc như vậy xuất hiện, nương, người có việc giấu giếm con, Lăng Giáng Hồng ngẩng đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của Thương Trưng Vũ. Có một số việc không biết tốt hơn so với biết. Thương Trưng Vũ quét mắt liếc Lăng Giáng Hồng một cái, qua một thời gian ngắn ta sẽ đem vị trí công chủ truyền cho con, ta biết con tuổi còn nhỏ, gánh vác trọng trách này sẽ khó khăn cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con yên tâm, ta ở một nơi tăm tối, ở sau lưng ủng hộ và tiếp sức cho con. Chuyện xảy ra ở Biện Châu Thương Trưng Vũ nhất định phải tự mình đi xử lý, có thể sẽ không thể gióng trống khua chiêng trở về. Nương, đã đến nước này sao? Lăng Giáng Hồng thất thần, cần mình làm cung chủ cũng là trên mặt đi đối phó Thanh Long Bang những tên kia. Thương Trưng Vũ thối lui đến nơi tăm tối, nhất định là muốn quay về hoàng cung. Hoàng đế bên kia ép bức quá chặt, ban đầu ta tính đem Phi Nhi đưa vào cung, xem tài mạo của nàng, ít nhất có thể làm một quý phi, nhưng có thể hiện tại. Người phải Phi Nhi đưa vào cung. Nương, ta nghĩ, người lợi dụng Phi Nhi, cũng chỉ là muốn nàng thay người làm việc, người có thể không cần hủy Phi Nhi được không? Lăng Giáng Hồng biết rõ, sau khi vào cung Sở Phi phải đối mặt với chuyện gì, trừ bỏ không có tự do thâm tường, đại viện còn phải đối mặt với những nữ nhân ở trong cung vì tranh thủ tình cảm mà lục đục với nhau, Sở Phi luôn tinh khiết như vậy, sạch sẽ giống như giấy trắng. Nàng không thích hợp với những chuyện này so với giết nàng còn thống khổ hơn. Không đưa vào cung, chúng ta sẽ không có hy vọng. Giáng Hồng, con cho là chỉ có chúng ta muốn khống chế thế cục trong cung sao? Bang chủ Bạch Hổ Bang Lưu Anh Đường, 18 năm trước cũng định đem con gái của mình đưa vào trong cung, mục đích không cần nói cũng biết. Thương Trưng Vũ hít sâu một hơi. Bang chủ tiền nhiệm của Minh Phượng Cung, sư phụ của ta, để cho ta gả cho cha con, cũng là vì củng cố thế lực ở trong triều của Minh Phượng Cung, chính là cha con hắn. Quên đi, không đề cập tới, hiện tại vị Hoàng đế Bộc Dương Vinh Thánh này mặc dù là đệ đệ của Thiên đế Bộc Dương Vinh An, tính khí của hai người lại cách xa vạn dặm, Bộc Dương Vinh An là một cây cỏ, nhưng đệ đệ của hắn không phải, từ sớm hắn đã có nhiều băn khoăn đối với Minh Phượng Cung của chúng ta. Chấm, Bộc Dương Vinh Thánh có thể làm cho Bộc Dương Vinh An không đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho nhi tử của mình, mà truyền cho hắn, thì có thể thấy được người này một chút cũng không đơn giản. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, một người xuất môn sẽ có nhiều nhàm chán, chương sau cho Phi Nhi một sủng vật cách chương.